Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 6 chương 55, tình địch đối chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến phố Kim Bảo, tinh thần Trang Noãn Thần vẫn luôn ở trạng thái hốt hoảng, trái tim tựa như bị đau đớn phá vỡ, linh hồn thoát khỏi thể xác phiêu dật nơi phương trời. Nếu cô có thể ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ sẽ nhìn thấy linh hồn của mình cùng ánh mắt bi thương hoảng hốt. Tiếc là ngay cả sức để ngẩng đầu cô cũng không có. Cần đường này, cô tựa như đần độn mà chạy lạc những hai lần, xe phía sau liên tục bóp còi thúc giục cô, vượt đèn đỏ một lần, thiếu chút nữa thì cô đâm vào một chiếc xe khác. Bị ăn biên bản phạt khi lăn tay vào hóa đơn, cô không chút ý thức, chỉ cảm thấy chân tay đều bủn rủn, cuối cùng cô đành bắt taxi đến khách sạn. Cho tới nay, Trang Noãn Thần cô luôn cảm thấy Giang Mạc Viễn là con người không phí nhiều tâm sức đối với phụ nữ, thế tại sao anh lại cố tình che che giấu giấu tốn nhiều tâm tư như vậy? Bởi vì anh từng là ông chủ cũ của cô, thời gian hơn một năm đủ để cô tin Giang Mạc Viễn là người sợ bị phụ nữ làm phiền. Chính là, mãi lúc này cô mới phát hiện Giang Mạc Viễn còn rất nhiều điều mà cô không hiểu rõ. Cô mãi mãi nhớ hình ảnh trong thang máy kia, trong thang máy, trông vẻ mặt anh rất suy tư, Sa Lâm ở bên cạnh vẫn lải nhải, chỉ mấy giây sau anh liền bấm một con số. Trang Noãn Thần nhìn thấy Sa Lâm cũng trợn mắt ngạc nhiên, Giang Mạc Viễn đi ra khỏi thang máy, bên trong chỉ còn Sa Lâm với vẻ mặt như muốn nổi điên. Còn có hình cảnh ở cửa hội sở, cô thấy trên video Giang Mạc Viễn gọi tổng cộng 2 cuộc điện thoại. Trang Noãn Thần không phải kẻ ngốc, cô đoán được nội dung 2 cuộc điện thoại này nhằm mục đích gì. Giang Mạc Viễn à, Giang Mạc Viễn, vì tôi mà anh tốn nhiều tâm cơ che giấu như vậy. Ánh mắt ngưng lại, đã đến lúc này. Cửa phòng khách sạn, Sa Lâm ở trong phòng, Trang Noãn Thần ở ngoài cửa, ở giữa hai người tựa như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, có lẽ, bức tường này chính là Giang Mạc Viễn. Bởi vì một người đàn ông, ngay cả bạn chí thân đều có thể sinh ra ngăn cách, huống hồ là hai người tình địch chưa từng gặp mặt như cô và Sa Lâm. Đương nhiên, Sa Lâm nhìn thấy cô thì như nhìn thấy quỷ vậy, có lẽ là cô ta cho rằng cô không có đủ dũng khí như vậy để tìm đến đây, cũng có lẽ là cô ta không nghĩ tới cô sẽ tới nhanh như vậy. Không mời tôi vào phòng sao? Trang Noãn Thần vẫn bình tĩnh, ngữ khí yên ả như mặt hồ, không chút gợn sóng. Cánh tay còn đang cầm khăn mặt lau tóc của Sa Lâm ngưng trệ tại chỗ, nghe thấy cô nói xong mới phản ứng lại, cái miệng đang há to bỗng nhiên khôi phục lại chấn định nghiêng người. Mời vào, Trang Noãn Thần vẫn cong cong khóe miệng đi vào, Sa Lâm đi ngay phía sau, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Quảng cáo, nếu không ngại thì tôi có thể ngồi chứ? Trang Noãn Thần ngồi xuống sofa, nhìn Sa Lâm khẽ hỏi. Tùy tiện, Sa Lâm đem khăn mặt phóng tới một bên, đơn giản sửa sang lại đuôi tóc, sau đó ngồi đối diện cô cười như không cười nói. Thật sự là ngại quá, ở đây không có gì có thể mời cô cả, cô tới bất ngờ quá, tôi không có chút chuẩn bị nào. Không vấn đề, tôi nghĩ với mối quan hệ của chúng ta thì cô cũng không cảm thấy cần thiết phải lịch sự với tôi. Trang Noãn Thần như tùy ý dựa vào sofa, vẫn duy trì mỉm cười, nhìn qua vô cùng dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, chiếu lên quần áo của cô, cho nên chỉ cần giơ chân nhấc tay cũng đều là hình ảnh duy mỹ. Sa Lâm thấy chói mắt rồi lại không muốn tỏ rõ thái độ trước mặt cô, cũng nhíu mày khẽ cười. Rất nhiều người đều nói trông cô rất giống tôi, hôm nay trực tiếp gặp mặt quả thực làm tôi chấn động, thì ra trên đời này thực sự có người giống tôi như đúc. Trang Noãn Thần không chút để ý mỉm cười. Nhiều người nói, ý cô đang nói ai? Ánh mắt Sa Lâm ngưng lại. Là Mạc Viễn à? Trang Noãn Thần nói thẳng ra tên của anh, chân trái tao nhã bắt chéo lên chân phải. Sa Lâm thấy cô nhắc tới Giang Mạc Viễn thì ánh mắt tối lại, đáy mắt ánh lên tia sáng sắc bén. Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm cô ta, đem mọi vẻ biến hóa trên mặt cô ta thu vào đáy mắt, cũng đồng ý lời cô ta mà cười nói. Khi cô phát hiện ra trên đời này có một người cực giống mình, nhất định cô không thoải mái gì, tôi cũng vậy, khi mới biết trong lòng cũng không thoải mái, nhưng Mạc Viễn lại khẳng định với tôi rằng, tôi là tôi mà cô là cô. Tôi vẫn còn nghi ngờ lời nói của Mạc Viễn, cho nên hôm nay thấy cô tôi mới thấy là Mạc Viễn nói dối, cô cảm thấy hai ta giống nhau sao? Sa Lâm nghe vậy liền cười lạnh, lười nhác ôm hai chân. Đi thẳng vào vấn đề đi Trang tiểu thư, cô tìm đến tôi là vì cái gì? Sẽ không phải muốn tôi rời khỏi Mạc Viễn chứ? Cô ta không theo đề tài Trang Noãn Thần nói, phía trước cô chưa từng đối mặt với Trang Noãn Thần, hôm nay đối mặt nói qua mấy câu cô thấy Trang Noãn Thần này không có vẻ nhu nhược dịu dàng như bề ngoài, ngược lại cô có tính đả kích rất mạnh, cô ta cũng không muốn rụt rè trước mặt người này. Cô có thể rời khỏi anh ấy sao? Ngữ khí của Trang Noãn Thần vẫn như trước, nghe không có chút dao động tức giận. Sa Lâm khinh thường nhìn cô một cái, mục đích cô đến đây tôi đã sớm đoán ra, Trang tiểu thư tốt nhất cô nên hiểu rõ một chuyện, từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ là thế thân của tôi mà thôi. Cô ta bắt đầu phản kích,